sớm bên nhau một phút giây thôi, đi rồi chia tay đường đời. Đến với nhau lần cuối hôm nay, khi ngày mai đã muộn rồi, khóc chỉ cho lệ thấm quên mi. Hỡi người ơi, cuối trời quên lãng thoáng mênh mông tình buồn. Tình yêu nào ai có hay, tựa như một thoáng mây bay chợt đến, ta không đón mời, chợt đi không câu dạ từ người. Xin em lần cuối hôm nay, khi còn bên nhau đường về, hãy quên đi một thoáng đam mê, ta vui chốn những hẹn thề. Lá thu rơi ngập lối chia ly, tiễn người đi để tình yêu đó với tháng năm còn lại gì. Còn lại gì?